Liên hoa song sinh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng xuân vừa phải, người kinh thành xưa nay đều không phụ cái tiết xuân tươi đẹp này. Trong nhà không ngừng nhận được đủ loại thiệp mời, quyền quý xưa nay có tục lệ tổ chức yến tiệc hoa. Vừa qua kinh trập, thiệp mời trong phủ nhiều đếm không xuể, ta tùy ý chọn một tấm bái thiếp. Định đưa Liên Kiều ra ngoài giải sầu, Tống Thanh Tuyết tưởng ta muốn đi gặp Bùi Cảnh Xuyên, liền mặt dày mày dạn đi theo ra ngoài. Khu vườn của phủ An Ninh quận chúa vốn nổi tiếng khắp kinh thành, ta khó khăn lắm mới thoát được miếng cao dán chó chết Tống Thanh Tuyết. Còn chưa kịp thưởng thức vẻ xuân sắc ngập tràn trong vườn, đã đụng phải một bóng dáng quen thuộc. Nàng không ở trong phủ tĩnh tâm suy xét lỗi lầm, lại còn có rảnh rỗi ra ngoài dạo vườn. Bùi Cảnh Xuyên hôm nay mặc một bộ trường bào màu xanh thiên thanh, đầu đội mũ ngọc, cả người hắn như một cây trúc xanh, phong thái tuấn lãng khôn tả. Chỉ tiếc mọc ra một cái miệng, ta cầm quạt mỹ nhân không ngừng phe phẩy, rất muốn quạt bay cái vận rủi trước mắt. Tiểu thư nhà ta đi đâu? Có liên quan gì đến ngươi? Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Liên Kiều không thèm nể nang hắn, vừa mở miệng chính là lấy độc trị độc. Ngươi, Bùi Cảnh Xuyên tức đến ngửa người ra sau, lại chút giận lên ta. Tống Gia Nguyệt, nàng nhìn xem nha hoàn nàng dạy dỗ ra sao, đối với ta còn như vậy, ở trong phủ không biết sẽ sỉ nhục Thanh Tuyết đến mức nào. Nha hoàn như vậy tuyệt đối không thể vào cửa Bùi gia ta, nàng có hiểu không? Chậc, nửa tháng không gặp, bệnh điên của Bùi Cảnh Xuyên lại càng trầm trọng hơn. Ta đột nhiên có chút tò mò. Bùi Cảnh Xuyên, ngươi cứ một tiếng Thanh Tuyết như thế, cứ như nàng ta mới là vị hôn thê của ngươi vậy. Các ngươi, từ khi nào mà thân thiết đến thế rồi? Chẳng lẽ đã sớm lén lút đính ước với nhau sau lưng ta? Cách chương.